Hai người ngồi trên một cành cây cao, ngẩng đầu nhìn trời. Không, đêm 30 không có một vì sao. Phượng Lan Dạ không khỏi buồn bực. Không có sao để nhìn, hắn mang nàng tới đây, một nơi đen như mực này. Chân tay đông lạnh hết rồi còn gì. Diệp, làm cái gì vậy? Nam Cung Diệp thở dài một tiếng, sau đó đưa tay lên ôm Phượng Lan Dạ vào lòng. Áo khoác trên người hắn bao quanh hai người. Lúc này một thanh âm vang lên, pháo hoa nổ bung, nở đầy cả sườn núi. Ở trong đêm đen, chói mắt rực rỡ, từng cái một rơi xuống dưới, dính liền trên sườn núi, chợt lóe lên giống như những ngôi sao nhỏ. Ánh sáng rực rỡ, chợt lóe, khắp núi đều là ánh sáng chói lòa, xinh đẹp cực kỳ, thật giống như một cây thông Noel khổng lồ. Trên trời, pháo hoa vẫn không ngừng được phóng lên, chói mắt, diễm lệ. Hai người ngửa đầu nhìn, nghĩ tới màn pháo hoa năm ngoái. Diệp, thật là hay. Phượng Lan Dạ nằm trong ngực Nam Cung Diệp, ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa đầy trời. Pháo hoa phản chiếu đến dung nhan của nàng, một gương mặt thiên kiều bá mị. Ở hàng vạn hàng nghìn lửa khói ở bên trong vẫn phát ra ánh ngọc chói mắt. Cổ họng Nam Cung Diệp động lên hạ xuống, không nhịn được cắn một cái lên trên đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn ướt át kia, toàn thân nóng gian. Hắn là người đối với sắc đẹp có nhìn cũng xem như không thấy, toàn thân lãnh mạc. Thế nhưng chỉ cần thấy tiểu nha đầu này thì toàn thân liền nóng gian, máu lưu thông trong người cũng không ngừng nóng lên. Nếu không phải khuya hôm nay sợ có người nhìn thấy, hắn nhất định sẽ muốn nàng. Hắn không thể đợi thêm nữa rồi, chỉ cần chuyện của Lục Giai giải quyết xong, bọn họ sẽ lại thành thân. Vừa hôn xong, Phượng Lan Dạ không thở được, gương mặt lại càng nóng, quanh thân tựa như một cái lò lửa, toàn thân mềm yếu dựa vào trong ngực Nam Cung Diệp không nhúc nhích được. Đang ngượng ngùng là không biết như thế nào mở miệng, bỗng nhiên một đạo thanh âm từ xa vang lên. Lan nha đầu ở đâu? Để cho Gia Gia nhìn ngươi một cái. Khổ cho ngươi rồi, để cho Gia Gia nhìn ngươi một cái. Vừa nghe thanh âm này, Phượng Lan Dạ thật nhanh quay đầu tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh liền thấy từ đằng xa một người đang chạy tới, nháy mắt liền đến bên cạnh nàng, đoạt nàng từ trong tay Nam Cung Diệp, ôm nàng rồi khóc to. Ngươi là hải tử đáng chết, có biết Gia Gia rất thương tâm không? Vì ngươi mà Gia Gia trà không uống, cơm không ăn, ngủ cũng không ngủ được. Lão tử vốn là đang suy nghĩ đi tìm ngươi, may mà ngươi đã trở lại. Dưới bóng đêm, người này khóc đến thương tâm. Cách đó không xa dưới tảng cây, có nhiều người đang che lỗ tai. Bọn họ tất cả đều nghe công phu khóc giống của chủ tử. Nói thật ra, lời nói này cũng quá khoa trương đi. Tuy nói có thương tâm, cũng gầy đi một vòng, bất quá cũng không nên lớn tiếng ồn ào như vậy. Nam Cung Diệp vẫn không nhúc nhích, hai tay khoanh trước ngực nhìn Gia Gia cùng Lan Nhi. Phượng Lan Dạ từ trên người lão nhân cảm nhận được hắn đối với mình thương yêu, tùy ý đến để hắn ôm lấy mình, lỗ mũi cũng có chút chua chua. Gia Gia, không có chuyện gì, mọi chuyện cũng đã qua, ta không sao. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Quỷ cờ lão nhân nghe Phượng Lan Dạ nói, liền lau khô nước mắt, gương mặt đánh giá nàng. Liền sau đó cười híp cả mắt. Lan Nhi, càng lớn càng xinh đẹp, không bao lâu nữa chính là tuyệt sắc đại mỹ nhân. Cháu ngoan của ta, cần phải giữ kỹ nhá. Nằm cùng Diệp vừa nghe lời của Gia Gia, vẻ mặt đã sớm đầy sát khí. Ai dám cùng ta đoạt, là muốn chết. Quỷ cờ lão nhân vừa nghe Nam Cung Diệp nói, liền gật đầu đồng ý. Đúng đúng, ai dám cùng cháu ngoan của ta tranh đoạt, chỉ có con đường chết. Ba người cứ như vậy ngồi ở trên cành cây cao, những điều muốn nói cũng đã nói xong. Phượng Lan Dạ ngồi ở giữa, bên trái là Nam Cung Diệp, bên phải là Quỷ Cờ lão nhân. Phượng Lan Dạ trên người khoác áo choàng màu tím của Nam Cung Diệp, nàng lộ ra khuôn mặt diễm lệ, một đôi mắt sáng tinh anh. Xem cái này một chút, cái kia một chút, khóe môi hiện ra nụ cười. Chân trời pháo hoa vẫn không ngừng được bắn lên. Gia Gia, người nhìn xem, pháo hoa thật xinh đẹp. Không có xinh đẹp bằng ngươi. Đúng vậy à, không có xinh đẹp bằng Lan Nhi. Một già một trẻ, hai người thay phiên nhau nói. Phượng Lan Dạ giống như rơi vào bình mật, ngọt từ trong lòng ngọt đến trong miệng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Gia Gia sẽ đến gặp mình. Nghĩ đến hắn đã nói không muốn rời khỏi Yên Hải, nàng biết hắn đối với thế giới này có phần sợ hãi, hiện tại lại vì nàng mà chịu đi ra, cho nên hắn làm nàng rất cảm động. Chương 102. Năm mới Tô Phủ rất an tĩnh,

Phượng Lan Dạ lạnh lẽo cười lên, ngân châm trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, không chút nào do dự mà xoẹt xoẹt mấy cái, chỉ thấy gương mặt của Lục Giai huyết nhục mơ hồ, trên tay cùng trên mặt chuyển đến đau đớn, làm cho nàng ta rốt cục nói không ra một lời. Trên tay Phượng Lan Dạ dùng sức nắm chặt, liền bấm trên cổ của Lục Giai, rắc một tiếng, cổ của nàng ta đã gãy. Lục Giai chẳng những dung mạo bị hủy, còn chịu đau đớn tới chết. Phượng Lan Dạ sắc mặt âm u nhìn nữ nhân đang nằm bất động kia, không thể trách nàng quyết tuyệt. Nhân từ với địch nhân chính là tử, tàn nhẫn với bản thân. Nhìn xem, nàng nhân từ với Hoa Ngạc, hết lần này tới lần khác, nàng đều bỏ qua cho nàng ta. Cuối cùng là đổi lấy bản thân lâm vào hoàn cảnh xấu đến bậc này. Cho nên hiện tại, nàng sẽ không có một chút lòng nhân từ nào đối với địch nhân nữa. Tiểu Ngư, thêm người này tới nơi hoang dã chôn đi. Dạ, tiểu thư. Tiểu Ngư nhìn chủ tử ra tay tàn độc, nhưng mặt nàng cũng không chút đổi sắc, chấn định lên tiếng. Ban đầu khi đi theo chủ tử, chính là vì thấy nàng ấy làm việc quyết đoán tàn nhẫn, cho nên giờ phút này giết người cũng là chuyện bình thường. Phượng Lan Dạ xoay người cùng Vũ Tiễn đi ra ngoài. Ngoài phòng sắc trời đã tối, đêm khuya một mảnh rét lạnh, hai bên đường phố ánh đèn đã trở nên mông lung. Không nghĩ tới Nạp Lan Cửu lại vẫn còn sống. Nghĩ kỹ lại, nhất định là lúc đó hắn phát hiện ra có gì đó không đúng, nên đã nhanh chân chạy trốn, mới giữ lại được một mạng. Mấy người ra ngoài cửa viện lên xe ngựa, trở về Tô Phủ. Vũ Tiễn liếc nhìn Phượng Lan Dạ, nhẹ giọng hỏi, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Sự xuất hiện của Lục Giai lại là do Nạp Lan Cửu cùng Mộc Miên làm ra. Có lẽ ngay cả bọn họ cũng bị người ta thiết kế. Hiện tại phải làm như thế nào đây? Lục Giai bị giết rồi. Hiện tại, trước tiên phải khôi phục danh tiếng của Tề Vương Phủ cùng Tô Phủ. Chuyện khác sau đó hãy nói. Mất đi Lục Giai, những người đó không thể nào không nghĩ biện pháp khác. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại sát khí. Phượng Lan Dạ nhìn về phía Vũ Tiễn, chậm rãi mở miệng, sẽ không tới nhanh như vậy chứ. Nói xong, hai người phi thân ra ngoài. Dưới ánh đèn mông lung, có mười mấy hán tử đang bao quanh xe ngựa của các nàng. Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn, bọn họ liền biết đã đụng phải người lợi hại, nhất tề lùi về phía sau. Lúc này, ở phía sau một chiếc xe ngựa khác truyền đến một tiếng kêu khẽ. Các ngươi làm sao còn không lên? Đều là người chết ư? Nếu đã cầm tiền thì nên có chữ tín. Thanh âm này quá mức quen thuộc, Phượng Lan Dạ nhẹ cau mày, quả nhiên thấy xe ngựa kia vén rèm lên, lộ ra một người. Người này không ai xa lạ, chính là Trầm Vân Tinh. Không ngờ nữ nhân này lại đi tìm nàng gây phiền toái. Phượng Lan Dạ hai cánh tay hoành trước ngực, khí định thần nhàn, nhìn Trầm Vân Tinh. Hôm nay, tâm tình của ta vốn đang không tốt. Trầm Vân Tinh, không nghĩ ngươi lại nóng lòng muốn chết như thế. Phi, ngươi mới phải chết đấy. Trầm Vân Tinh vẫn còn không ý thức được tình huống, hứ một tiếng rất lớn, giận dữ nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ. Hôm nay, ta nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết, hối hận vì đã cùng ta đối nghịch, dám phá hư chuyện tốt của ta. Phượng Lan Dạ biết chuyện tốt mà ả ta nói là ám chỉ, nàng đã giúp Tam Hoàng Tử, không nghĩ tới nữ nhân này cũng thông minh, lại đoán ra là nàng ra tay giúp đỡ cho Tam Hoàng Tử. Bất quá, không biết ả ta có biết một chuyện khác hay không? Muốn chết! Phượng Lan Dạ một tiếng thét vừa rơi xuống, thân hình đột ngột bay lên không, quanh thân liền nổi lên một tầng khí lưu trắng xóa, như mây lại như sương tràn ngập ra ngoài. Ngón tay ngưng tụ một cỗ cường đại chỉ lực vô hình, giống như lưỡi đao sắc bén phóng ra. Kình phong đi đến đâu, giống lưỡi đao sắc bén chém qua, mà nàng cực kỳ nhanh trượt đi qua giữa mười mấy hắc y nhân đang đứng. Thân ảnh của nàng thật giống như đóa hoa trong sương mù, mơ hồ không rõ. Đợi đến khi nàng đứng trước mã xa như cũ, trước sau bất quá chỉ trong nháy mắt, nhìn lại trên đường cái vắng vẻ, phịch phịch phịch, hơn 10 người không một người nào ngoại lệ, đều toàn bộ té ngã trên mặt đất. Ánh mắt Trầm Vân Tinh trợn to, ngay cả hô hấp ả cũng thở không nổi, cả thân thể vì hoảng sợ mà run dậy, ngón tay chỉ vào Phượng Lan Dạ, thật vất vả mới lắp bắp ra một câu, ngươi không phải là người. Ta không phải là người. Sao ta lại không biết vậy? Nhưng ta biết một chuyện. Phượng Lan Dạ cười đi tới. Trầm Vân Tinh thì từ trên xe ngựa té xuống, bò giật lùi về phía sau, sau đó quay đầu bỏ chạy giống như thấy quỷ vậy. Trong miệng còn hét lớn, quỷ, quỷ. Phượng Lan Dạ tung mình một cái, đã nhanh chóng lướt qua chặng đường đi của ả, lạnh nhạt mở miệng, Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Nàng nói xong, thân hình chớp động, liền đã ở sát bên người Trầm Vân Tinh, ngân châm chật lóe, nhắm ngay vào tử huyệt trên người Trầm Vân Tinh đâm tới. Mà ánh mắt của Trầm Vân Tinh lúc này mở thật to, giống như một con thú vùng vẫy dãy chết. Phượng Lan Dạ dùng một ngón tay đẩy ngã thân thể của ả, thanh âm tào nhã lịch sự vang lên. Biết ta là ai không? Chính là Phượng Lan Dạ, ta đã trở về. Trầm Vân Tinh chút một hơi thở cuối cùng rồi chết không nhắm mắt, ánh mắt mở to đang nhìn bầu trời. Tại sao ả lại chết ở trên tay nữ nhân Phượng Lan Dạ này? Đáng tiếc là không người nào trả lời câu hỏi của ả. Trên đường cái không còn một người sống, Phượng Lan Dạ gọi Vũ Tiễn cùng Linh Đương. Đi thôi, đừng để cho người phát hiện. Đoàn người trở lại Tô Phủ, Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn dùng bữa tối xong, liền trở về phòng riêng của mình. Phượng Lan Dạ trước khi ngủ đã viết một phong thư, phái Đinh Đương đưa tới Tề Vương Phủ. Mùng 6, Tề Vương đón Lục Gia trở về Tề Vương Phủ, cũng mở tiệc chiêu đãi rất nhiều quý phụ nhân trong triều, trong đó tự nhiên bao gồm Tô Phủ, Tô Phu Nhân cùng Tô Tiểu Thư. Tề Vương Phủ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Sáng sớm, Tích quản gia đã dẫn người đứng ngoài cửa phủ đón khách. Phu nhân cùng tiểu thư các phủ đều lục tục xuất hiện. Trong lúc nhất thời, người đến người đi rất náo nhiệt. Tuy nói Tề Vương đã có Tề Vương Phi, nhưng mà Tề Vương Phủ này, trừ vị Tề Vương Phi này ra, trước mắt còn không có Trắc Phi hoặc là Tiểu Thiếp. Những nhà quyền quý trong kinh, người nào mà không muốn nịnh bợ á? Lúc trước nói Tề Vương khắc vợ khắc mẫu, hiện tại thì Tề Vương Phi cũng chưa chết, cho nên nói nữ nhi nhà bọn họ dù làm Trắc Phi hay Tiểu Thiếp cũng sẽ không có chuyện gì. Lúc Phượng Lan Dạ cùng Tô Phu Nhân còn có Vũ Tiễn đến nơi thì trong ngoài cửa phủ đã có rất nhiều người, mà Tề Vương đã đem Lục Giai từ trong cung đón trở lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vây quanh Lục Giai, kẻ trước người sau, nịnh bợ thổi phồng đến người chết cũng có thể sống lại. Nhưng không ai biết Lục Giai này đã không còn là Lục Giai lúc trước, cho nên nàng chỉ cảm thấy phiền chán, bởi vì sợ dịch dung thuật lộ ra sơ hở nên mới đem tóc đen uốn lượn tùy ý xõa trên vai, nhìn cũng hết sức linh động. Phượng Lan Dạ dường như cũng là đoàn khách cuối cùng. Nàng vừa đến trong bữa tiệc của Tề Vương Phủ liền có rất nhiều người nhìn sang. Ngay sau đó liền nhỏ giọng nghị luận, Tô Tiểu Thư sợ sẽ là Tề Vương Trắc Phi. Nghe nói Tề Vương đối với nàng rất là vừa ý. Trong lúc nhất thời có ghen tị, có khinh thường, biểu hiện không đồng nhất. Có vài phu nhân chạy tới nịnh bợ Tô Phu Nhân, mà được vây quanh đông nhất vẫn là phu nhân của Kinh Triệu Phủ Doãn Lục Gia. Phượng Lan Dạ mặc kệ mấy người này, đem tầm mắt tìm kiếm trong vạn người, tầm hữu linh tê một chút, thoáng nhìn đã thấu hiểu, đồng thời cùng nhau gật đầu một cái. Lúc này Tích quản gia mang người của Tô Phủ đi tới chào đón khách nhân, nhất là đối với Lục Giai lại càng một mực cung kính. Nghĩ đến Tiểu Vương Phi trở lại, Vương Phủ từ nay về sau liền an bình, làm hắn không khỏi mặt mày hớn hở, cả Tề Vương Phủ cũng một mảnh vui sướng. Có nhiều lần Lục Phu Nhân muốn đến gần Lục Giai nhưng bị Vạn Tinh xảo diệu tránh được. Nếu để cho Lục Phu Nhân phát hiện nàng là giả, có thể sẽ bị phiền toái. Vạn Tinh ngoài mặt vẫn chấn định, nhưng trong bụng thì vô cùng nôn nóng, giống như tùy tiện kiếm một góc tối không người mà ngồi xuống. Lúc này Đinh Đương đi tới, đưa một tờ giấy cho nàng. Nàng đọc lướt thật nhanh, trong lòng hiểu rõ, sau đó liền phục hồi tinh thần, đem khuôn mặt đã nở lại nụ cười. Lúc này Tề Vương vừa xuất hiện, theo bên người hắn còn có Thụy Vương, An Vương cùng Thập Hoàng Tử rất ít xuất hiện cũng tới. Trong lúc nhất thời, cả buổi tiệc im ắng hẳn, không có tiếng người ồn ào nữa. Những thứ quan gia tiểu thư phu nhân kia nhìn ngắm đến tim đập loạn xạ. Thoáng cái xuất hiện nhiều vị hoàng tử, vương gia như vậy thật sự là quá tốt. Đang lúc ấy thì Vạn Tinh đã sớm cười nhẹ nhàng đi tới nghênh đón. Tham kiến vương gia. Đứng lên đi. Trước mắt bao nhiêu người, Nam Cung Diệp cũng không đến đỡ nàng, chẳng qua chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Nói xong liền dẫn Thụy Vương cùng An Vương đi vào trong. Thụy Vương tò mò nhìn Vạn Tinh, liền phát hiện nữ nhân này sao có chút không quá giống. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ thêm, liền nghe được thanh âm Nam Cung Diệp vang lên trong đại sảnh. Gần đây, trong kinh lời đồn nổi lên bốn phía, nói bổn vương bạc tình không đón vương phi trở về phủ. Hôm nay bổn vương mời mọi người đến đây chính là muốn chứng minh vì sao bổn vương không để cho nữ nhân này trở lại. Bởi vì nàng ta căn bản là giả. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây người. Không phải nói Tề Vương đã nhìn nhận Tề Vương Phi mà đón trở về phủ hay sao? Làm sao lại thành giả rồi? Còn tuyên bố như vậy ở trước mặt bao nhiêu người nữa? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mọi người đều kinh ngạc, mà Lục Dạ phu nhân sắc mặt lại càng trắng bệch. Vài vị phu nhân trước đó còn nịnh nọt vỗ mông ngựa, bây giờ lập tức lén lút lui về phía sau. Thoáng cái bên người Lục phu nhân một người cũng không có. Trong đại sảnh không khí yên lặng chết chóc, đừng nói là những tân khách, ngay cả hạ nhân đã để vương phủ cũng ngây dại. Ai ngờ vương gia lại ở trước mặt mọi người nói vương phi là giả. Hắn không phải nói bảo đón nhận vương phi trở về phủ sao? Còn bảo bọn họ hảo hảo tổ chức nữa, bây giờ sao lại biến thành giả rồi? Mọi người đang nhìn vương gia, lại nhìn Lục Giai. Chỉ thấy Lục Giai tựa hồ như bị đả kích lớn, phản ứng không kịp, ngốc lăng nhìn Nam Cung Diệp, cuối cùng bật khóc. Vương gia, người không phải nói đón ta trở về phủ sao? Vì sao bây giờ lại nói ta là giả? Người nói, người đã khôi phục trí nhớ, vậy thì hãy nói một chút chuyện giữa bổn vương và người. Ánh mắt Nam Cung Diệp đột ngột tối lại, âm trầm bước người, từng bước từ trên đài cao đi tới trước mặt Lục Giai, mặt mũi lạnh lẽo như nước. Vì sao? Đã khôi phục trí nhớ mà lại quên đi chuyện giữa chúng ta. Người giải thích như thế nào đây? Lục Giai đang ngây dại, thì lúc này Nam Cung Diệp đột nhiên thét lớn. Người đâu? Nếu còn không thành thật thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trong đại sảnh, mọi người bị dọa sợ đến mặt xám như tro. Tề Vương từ trước tới giờ quái gở thị huyết, thủ đoạn lại càng tàn nhẫn. Nếu như Lục Giai thật sự là giả, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Bất quá Nam Cung Diệp cuối cùng cũng nói thêm một câu. Nếu như ngươi thành thực khai báo, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Một lời vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều nhìn về Lục Giai, chỉ thấy nàng đầu đầy tóc xõa dài xuống rối tung, cả người lộ ra vẻ chật vật, thân thể lạnh run, thật lâu mới mở miệng nói. Phải, ta là giả. Trong nháy mắt, cả bữa tiệc dâng lên làn sóng kinh hoàng, mọi người trụm đầu nói nhỏ, nghị luận rối rít. Tất cả đều chỉ trích Lục Giai dám can đảm lừa gạt người trong hoàng thất, dù có bị đánh chết cũng xứng đáng. Lúc này Lục Giai cũng không để ý tới những người bên cạnh, cuống quýt giật đầu khóc lóc than thở. Vương gia tha mạng, ta không muốn chết, ta chỉ bởi vì thích ngươi, hơn nữa đúng lúc lớn lên cùng Tề Vương Phi rất giống nhau, cho nên mới giả mạo nàng. Tề Vương tha mạng. Nam Cung Diệp hướng ra ngoài cửa lớn vung tay lên phân phó. Người đâu? Đánh 30 đại bản, còn sống thì ném đi, đã chết thì chôn cất. Hắn ra lệnh một tiếng. Thị vệ của Tể Vương Phủ như lang như hổ vọt đi vào, lao thẳng tới chỗ Lục Giai, đem nàng túm lấy lôi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả tân khách làm sao còn dám ở lại. Mọi người rối rít cáo từ, chạy thẳng tới cửa Vương Phủ, tựa hồ sợ như phía sau có người đuổi theo. Đợi đến khi tất cả khách nhân đều giải tán, cuối cùng chỉ còn lại có mấy vị vương gia. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cùng nhìn một màn trước mắt. Cuối cùng Nam Cung Duệ híp lại ánh mắt nhìn Nam Cung Diệp. Thật hoàng đệ, ngươi thật là đủ xảo quyệt. Nói xong liền im lặng, bởi vì đây là chuyện của Tề Vương Phủ, hắn mà nói nhiều lời nữa sẽ phiền. Thất hoàng đệ làm việc tự có cân nhắc. Hắn tin tưởng tình yêu của tên này đối với Phượng Lan Dạ chắc chắn sẽ không thể nào tổn hại nàng ấy. Nếu tên này mà làm như vậy thì chắc người kia thật sự là giả. Cuối cùng hai người cũng cáo từ ra về. An Vương vẻ mặt trầm mặc không nói. Thụy Vương lấy làm kỳ quái hỏi, Lục hoàng đệ sao vậy? Nam Cung Quân đột nhiên phục hồi tinh thần, khóe môi treo lên tia cười khổ. Hắn làm sao? Vì mới vừa rồi lúc tất cả mọi người đều chăm chú vào Lục Giai, mâu quang của hắn vô ý ngắm đến một người, chính là vị đại tiểu thư Tô Phủ mà lúc trước hắn hoài nghi là Vũ Tiễn. Lúc Lục Giai thừa nhận là giả mạo, mọi người quá mức kinh ngạc cho nên xô đẩy nhau, làm cho tấm sa mỏng che mặt của nàng ấy bay lên, lộ ra một nửa mặt khác hoàn mỹ vô khuyết. Thì ra nàng thật sự là Vũ Tiễn. Nàng không chết, rõ ràng không chết, nhưng lại cố ý cự tuyệt cùng mình nhận biết. Trong lòng Nam Cung Quân không khỏi cười khổ. Hắn thật sự làm cho nàng ghét hận như vậy sao?